Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2266, chương 2266, sắc bén vũ khí. Không chỉ là cùng bạn bè cùng công tượng sư nhóm bị dọa cho phát sợ, Lý Minh đều nghe được rung động trong lòng vạn phần. Đây vẫn chỉ là địa tinh đại sư đưa ra cái thứ nhất phương án. Tài liệu cần thiết cùng tiền tài giá trị đều đã vượt qua 10 triệu khoảng cách. Trách không được vừa mới địa tinh đại sư một mực trầm mặc không nói, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ có Lý Minh hỏi thăm sau mới nói ra khác ý nghĩ. Nguyên lai là bởi vì chế tạo đại giới đắt đỏ. Ngươi nói cái phương án này chỉ là chế tạo một cái có thể phát huy ra pháo tháp cơ sở lực lượng lò luyện. Lý Minh nghe rất rõ ràng, nhưng vẫn là lại muốn xác định một chút. Vâng thưa chủ nhân, cái phương án này là căn cứ cái này pháo tháp hiện hữu năng lượng ngưng tụ lô quy mô đến phán định. Chế tạo dạng này lò luyện về sau, pháo tháp liền có thể phát huy bình thường uy lực. Địa tinh đại sư cung kính hồi đáp, vậy ngài là ý nói, còn có thể tiếp tục gia tăng lò luyện lớn nhỏ, từ đó tăng lên pháo tháp càng đại uy lực. Lý Minh lấy vội hỏi, chủ nhân nói không sai, dạng này pháo tháp vốn là vô cùng hy hữu, nó toàn thân đều là từ chân quý kim thiết tài liệu chế tạo thành. Mục đích chính là vì tiếp nhận năng lượng thật lớn trùng kích, cho nên nó có thể phát huy uy lực không chỉ có những chuyện này. Lão Nô liền chế định 3 loại khác biệt phương án. Loại thứ nhất duy trì nó hiện hữu uy lực công kích. Loại thứ hai có thể tăng lên gấp 3 hiện hữu uy lực. Loại thứ ba có thể tăng lên gấp 3 lần uy lực phương án. Nhưng là muốn pháo tháp uy lực càng lớn, năng lượng lò luyện nhất định phải có thể cung cấp càng nhiều năng lượng mới được. Địa tinh đại sư nói ra, ngài còn lại 2 cái phương án bên trong, tài liệu cần thiết chúng ta bây giờ đều có sao? Lý Minh lo lắng tài liệu quá mức cao cấp, trước mắt 4 đại liên minh còn không cách nào thu thập. Chủ nhân yên tâm, lão nô cân nhắc qua trước mắt trong kho hàng tài liệu chủng loại. Đây đều là chúng ta có thể tìm tới tài liệu. Địa tinh đại sư gật đầu nói, quá tốt, ngài cứ việc nói thẳng. 2 loại khác lò luyện chế tạo phương pháp, cần bao nhiêu tiền tài là được? Lý Minh hưng phấn hỏi, khởi bẩm chủ nhân, tăng lên gấp 3 uy lực năng lượng lò luyện, chí ít cần 500 triệu kim tệ, tăng lên gấp 3 lần uy lực lò luyện, cần 1 tỷ trở lên kim tệ mới được, đồng thời cần tài liệu quý hiếm quá nhiều, cần công tượng sư nhóm gấp rút thu thập. Địa tinh đại sư nói ra, ta thiên a, nghe xong địa tinh đại sư báo giá, chung quanh nhất thời vang lên các người chơi từng trận tiếng thán phục. Vẻn vẹn chỉ là chế tạo lò luyện giá cả, bọn họ khả năng cả một đời đều không kiếm được. Đại sư, nếu như ta quyết định áp dụng loại thứ ba chế tạo phương án, tài liệu sung túc tình huống dưới, ngài cần muốn bao lâu thời gian có thể chế tạo ra đến? Lý Minh trầm ngâm hỏi, hết thảy chuẩn bị sung túc lời nói, lão nô cam đoan trong vòng 1 canh giờ hoàn thành chế tạo. Sau đó trợ giúp chủ nhân đem những thứ này pháo tháp kiến tạo tại ngài chỉ định vị trí, bảo đảm nó phát xạ sau sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Địa tinh đại sư nói ra, quá tốt, ta quyết định áp dụng loại thứ 3 phương án. Thế nhưng là ta có thể biết gấp 3 uy lực đến tột cùng là tình huống như thế nào sao? Lý Minh nhíu mày hỏi, cái gọi là gấp 3 uy lực là chỉ đem cái này pháo tháp vốn có uy lực công kích tăng lên gấp 3. Có sung túc năng lượng cam đoan, pháo tháp phạm vi công kích cùng công kích thời gian câu đao cũng có thể được tăng thêm 1 bước. Cụ thể là bao nhiêu? Lão nô hiện tại còn không cách nào phán đoán. Địa tinh đại sư nói ra, Minh ca, người thật đánh tính toán phí tổn 1 tỷ kim tệ chế tạo lò luyện. Đây chính là 15 tòa dung nạp, số tiền kia cũng quá dọa người. Avril Lavigne nghe được trái tim phanh phanh nhảy lên, nhịn không được nhắc nhở. Vì Nhi nói không sai, lần này nhưng chính là 1.5 tỷ kim tệ, đổi thành tiền thật cũng vượt qua 1 tỷ. Phạm Hoa đau lòng vạn phần. Kinh thành muội tử, hiện tại chúng ta 4 đại liên minh sổ sách, hiện hữu linh giới kim tệ số lượng dự trữ có hay không có nhiều như vậy? Lý Minh hỏi, đại khái không kém bao nhiêu đâu. Kinh thành lập tức trả lời, cái này không là được, dù sao không cần chúng ta mặt khác đầu tư, sổ sách chứa đựng kim tệ số lượng thì có thể giải quyết. Lý Minh cười nói, cũng không thể nói như vậy, tuy nhiên đây là sổ sách chứa đựng kim tệ, nhưng cũng là chúng ta 4 đại liên minh gần đoạn thời gian tổng thể thu nhập, cũng muốn chuyển đổi thành ích lợi cấp cho tiền lương đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, các vị đều cho rằng số tiền kia hoa quá nhiều sao? Lý Minh nhìn về phía một đám đồng bọn, bọn họ cùng nhau gật đầu. Số tiền kia phí tổn xác thực kinh người. Tại không biết hoa số tiền kia có đáng giá hay không, điều kiện tiên quyết. Người nào cũng không muốn không công lãng phí hết. Vậy thì tốt, ta thì cùng chư vị giải thích cặn kẽ một chút. Ta cho rằng hoa số tiền kia sự tất yếu. Lý Minh phất phất tay, ra hiệu cùng bạn bè nhích lại gần mình bên người. Mọi người cùng nhau hơi đi tới, chờ đợi Lý Minh giải thích. Hiện tại làm phòng phong cách Bắc Mỹ khu hạm đội cùng Đông Á khu hạm đội liên hợp công kích. Chúng ta tại Nam Bộ cùng phía Bắc vùng biển phí tổn bao nhiêu tiền tiến hành phòng tuyến chế tạo? Lý Minh hỏi, không rõ ràng, dù sao phí tổn kinh người. Chúng ta tháng trước thuần thu nhập cùng tháng này thuần thu nhập toàn bộ đệm đi vào cũng không. Chỉ, Phạm Hoa nói ra, không ngừng 2 tháng thuần thu nhập, chúng ta hậu bị Kim Đô bỏ vào 1/2. Kinh Thành nhắc nhở, ta đi, nhiều như vậy, mọi người mỗi ngày vội vàng kiến tạo phòng tuyến cùng khu vực. Nhưng không nghĩ qua đã tốn tiền nhiều như vậy, chư vị không cần lo lắng. Số tiền kia có 1/2 đến từ quân đội đầu tư, khác gần 1/2 đến từ phó thị tập đoàn viện trợ. Chúng ta chỉ bất quá trước đem tiền tài quăng vào đi. Bọn họ tiền tài lần lượt đúng chỗ về sau, đều muốn chứa đựng tại chúng ta sổ sách. Chúng ta thực tế nỗ lực cũng không nhiều. Lý Minh nhấp nhô giải thích nói, cái này còn tốt, không phải vậy chúng ta đánh không công. Mọi người thở dài ra một hơi, phí tổn lớn như thế đại giới, thì vì chế tạo Nam Bắc 2 đầu tuyến phòng ngự, nhưng là bây giờ còn không cách nào bảo đảm cái này 2 đầu tuyến phòng ngự có thể hay không ngăn. Chở 2 cái đại khu tấn công mạnh, nhiều tiền như vậy vạn nhất đổ xuống sông xuống biển, chúng ta tuy nhiên tổn thất không lớn, nhưng các vị nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Các người tâm huyết cũng tất cả đều tại 2 đầu phòng tuyến bên trong. Lý Minh nói ra, không sai, 2 đầu phòng tuyến muốn là còn ngăn không được địch nhân. Cái kia thật đúng là lỗ lớn. Phạm Hoa gật đầu nói, nếu như 2 đầu phòng tuyến ngăn không được địch nhân, chờ bọn hắn vọt tới gần biển vùng biển, chúng ta những cái kia hòn đảo khu vực cũng đều đem bại lộ tại bọn họ công kích trong tầm mắt. Đến thời điểm tổn thất hội càng lớn, ta sở dĩ muốn chế tạo lò luyện, chính là vì bảo đảm đường ven biển an toàn. Có những thứ này pháo tháp tồn tại, chúng ta hệ số an toàn đem trên diện rộng tăng cường. Lý Minh nói ra, thì 15 tòa pháo tháp, có thể bảo chứng an toàn gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan không hiểu hỏi, chẳng lẽ các người không có chú ý tới? Chúng ta phòng tuyến tuy nhiên kiên cố, có thể địch người một khi đến, chúng ta còn phải dựa vào hạm đội đi cùng địch nhân ngạnh kháng. Lại phối hợp phòng tuyến phía trên tháp phòng ngự tiến hành phản kích. Nhưng cho đến bây giờ, ta cho là chúng ta phòng tuyến phòng thủ có dư, công kích thương tổn lại thiếu nghiêm trọng. Các người phải chăng cũng có dạng này trải nghiệm? Lý Minh cười hỏi, không sai. Chúng ta tháp phòng ngự phạm vi công kích có hạn, chỉ có thể chờ đợi địch nhân tới gần hòn đảo mới có thể công kích. Nhưng là đối mặt Bắc Mỹ khu Phi Long chiến hạm siêu cường hộ giáp, đồng dạng tháp phòng ngự thật đúng là không đánh nổi nó. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, cho nên làm ta nhìn thấy thần tiễn pháo tháp uy lực công kích lúc, ta thì có một loại cảm giác, chính đây là chúng ta tha thiết ước mơ vũ khí công kích. Dùng Đông Á khu mâu, đến công kích Bắc Mỹ khu thuẫn, không biết hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Lý Minh cười nhạt một tiếng nhắc nhở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.